Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, phía sau màn làm chủ là Lý Tĩnh Nam. Nam tử đau đớn trên người chậm rãi giảm bớt, hắn nhanh chóng mà mở miệng, quân thượng, là Lý Tĩnh Nam, là nàng làm ta hủy hoại Quý Nếu Phàm, làm Quý Nếu Phàm không thể gả cho Nam Cung Quận Vương, hắn không muốn chết. Nhưng nếu thật sự muốn chết, cũng kéo một cái đệm lưng, Lý Nắng Sớm. Ngươi nói bậy, Lý Tĩnh Nam phẫn nộ cảnh cáo nhìn Lý Nắng Sớm. Không nghĩ tới Lý Nắng Sớm sẽ đem nàng cung ra tới, nàng ra tới nguyên nhân. Chính là muốn cho Lý Nắng Sớm câm miệng, Lý Nắng Sớm là Lý gia chi thứ người. Cả ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, hắn thiếu vài trăm vạn đồng vàng. Chính mình lấy chuyện này ví dụ, mới làm hắn tới hủy hoại Quý Nếu Phàm, nhưng không nghĩ tới ở sắp thành công thời điểm. Bị Nam Cung Vân Tịch đột nhiên xuất hiện cấp phá hủy Tĩnh Nam. Không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi lấy cớ đau bụng rời đi, lại đem Vương Tiểu Thư bọn họ dẫn lại đây. Chính là muốn cho các nàng nhìn ta là như thế nào bị hủy, Quý Nếu Phàm thất vọng buồn lòng nhìn Lý. Tĩnh Nam, nàng trước sau ngẫm lại, nháy mắt minh bạch sở hữu sự tình. Nếu phàm, ta không có, Lý Tĩnh Nam đối với nàng lắc lắc đầu. Nước mắt che phủ nhìn nàng, Quý Nếu Phàm thiện lương đến xuẩn. Chỉ cần chính mình vẫn luôn không thừa nhận, nàng liền sẽ tin tưởng chính mình, Quý Nếu Phàm hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Không hề xem Lý Tĩnh Nam, trước kia nàng đối chính mình đã làm rất nhiều quá mức sự tình. Nàng đều không có cùng nàng so đo, chính là lúc này đây, nàng tưởng hủy hoại chính là chính mình nhất sinh, nàng không thể tha thứ nàng, đều nói lâu ngày thấy lòng người. Thời gian, sẽ không nói dối, có thể thấy rõ nhân tâm, chứng kiến chân tình, làm thật bằng hữu chịu được khảo nghiệm, làm giả chi kỷ hiện ra tới nguyên hình, Quý tiểu thư, về sau, xem người cần phải dụng tâm xem, ngươi một mặt nhường nhịn. Đổi lấy chính là nàng làm trầm trọng thêm, Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm mà nói. Nàng biết nàng thực thiện lương, nói không chừng này Lý Tĩnh Nam du thuyết vài câu, rớt vài giọt nước mắt nàng liền sẽ mềm lòng, quận chúa. Cảm ơn ngươi, Quý Nếu Phàm cảm kích nhìn nàng, nếu là nàng không có kịp thời xuất hiện. Nàng liền thật sự bị hủy, ngươi không cần cảm tạ ta. Ngươi là ta đại ca thích nữ nhân, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, Quý Nếu Phàm vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu. Vân Xuyên hôm nay tặng nàng uyên ương hoa, các nàng là cho nhau ái mộ đối phương, nàng vĩnh viễn đều không muốn cùng hắn tách ra, Lâm Vân Tịch. Hơi hơi nghiêng người, nhìn hai gã ám vệ phương hướng nói, các ngươi đem Quý tiểu thư đưa đến gác mái, thẳng đến ta đại ca trở về. Đem chuyện này giao cho ta đại ca xử trí, là quân sau, ám vệ lại gọi tới vài tên ám vệ, đem mọi người mang đi, Quý Nếu Phàm cũng ngoan ngoãn cùng ám vệ trở về gác mái, kịp thời cứu Quý Nếu Phàm. Lâm Vân Tịch đáy lòng rất vui vẻ, phách, cảm ơn ngươi, Lâm Vân Tịch chậm rãi nói, phách, ai làm ta hiện tại là ngươi mắt đâu, người này mắt cũng có mù thời điểm, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi cười, phách. Thời gian giáo hội người trưởng thành, mà ngươi, cũng ở trưởng thành chung, là nha. Thời gian không nói một lời, lại có thể hoàn nguyên sự tình chân tướng. Lại có thể vạch trần sở hữu âm mưu, làm thật sự, giả không được, làm đối, không sai được, phách. Nha đầu, người cả đời này, chỉ có thể nói, có một số việc là ngoài dự đoán, có một số việc là tình lý bên trong, có một số việc là khó có thể khống chế. Có một số việc là không được như mong muốn, có một số việc là bất hòa logic, có một số việc là bừng tỉnh đại ngộ, muôn vàn khó hiểu chung khó hiểu, Lâm Vân Tịch, nghe không hiểu ngươi nói, bất quá nơi này là không phải quá tĩnh, ngươi mang theo ta chạy đi đâu đâu. Phách, nha đầu, ta nghe thấy được Bạch Mị Tinh hơi thở, Bạch Mị Tinh, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia kích. Động Diệp Nhi Lam Mị Tinh thật xinh đẹp. Bạch Mị Tinh sẽ càng thêm xinh đẹp, phách, đúng vậy, đi phía trước đi, vẫn luôn đi phía trước đi, Lâm Vân Tịch dựa theo đáy lòng ý tưởng. bước chân nhẹ nhàng đi phía trước đi đến, thực mau. Thân ảnh của nàng rời đi vạn hoa viên, tiến vào che trời cổ mộc núi non, phách, Bạch Mị Tinh ở đâu? Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình đã đi rồi thật lâu, phách. Ở đi phía trước đi, ngươi vẫn luôn đi theo nó đâu. Tới rồi ban đêm, sẽ càng dễ dàng bắt được nó, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nếu là tới rồi buổi tối, Diệp trở về không thấy nàng, thế nào cũng phải cấp điên không thể, phách, ban ngày không thể bắt được nó sao? Bạch Mị Tinh, kia chính là hảo thần khí. Ở thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu tăng gấp bội, phách, ban ngày nó thực cảnh giác, tới rồi buổi tối, tương đối dễ dàng một ít, tịch dịch, hiện tại đã tiến vào núi non, tiểu tâm một chút tịch dịch. Ta nói phách, ngươi có thể không gọi đến như vậy buồn nôn sao? Lâm Vân Tịch một thân bại khí, loang lổ bác bác dương quang hạ xuyên thấu rừng cây, làm nàng một thân liễm diễm, nàng đi thực mau, khóe miệng trương dương ra một mặt nồng đậm ý cười, phách. Tịch dịch, chờ ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ngươi liền sẽ không như vậy cảm thấy, Lâm Vân Tịch hơi hơi bĩu môi. Nàng hy vọng hắn sớm một chút tu luyện thành hình người. Sau đó sớm một chút rời đi nàng không gian, thiên hải viên một dặm bên ngoài. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Nam Cung Vân Duệ bọn họ, đem Duệ Thành Vương người chặn lại xuống dưới, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn Duệ Thành Vương. Thanh âm lạnh băng thị huyết, như thế mau liền nhịn không được nghĩ đến sát bổn quân sao. Nếu không phải hắn tấu hắn một đốn, hắn cũng sẽ không như thế mau phản kích. Duệ Thành Vương ánh mắt phức tạp nhìn Long Diệp Thiên. Toàn thân mang theo lạnh lẽo hơi thở, hắn bên cạnh người. Phân biệt là Dễ Phong ôn hòa thừa tướng. Còn có vài vị tướng quân, đều nhất định phải được nhìn Long Diệp Thiên. Duệ Thành Vương tà nịnh cười. Nói, Long Diệp Thiên, ngươi căn bản là không phải phụ vương hài tử. Ngươi có cái gì tư cách cùng ngày hải đại lục quân thượng? Bổn vương hôm nay liền phải đem cái này thuộc về bổn vương vị trí đoạt lại, Nam Cung Vân Duệ vừa. Nghe, ánh mắt lóe lóe, không nghĩ tới Duệ Thành Vương vẫn là đã biết chuyện này. Khó trách thường tướng quân cùng lận tướng quân đều sẽ phản bội Diệp Thiên. Đáng chết, Nam Cung Vân Duệ híp lại quang mang, tản mát ra một cổ nguy hiểm quang mang. Long Diệp Thiên lại đột nhiên khinh miệt mà cười, lạnh băng vô tình. Cuồng ngạo mà duy ngã độc tôn, bổn quân đích xác không phải phụ vương hài tử, thánh sau cũng biết chuyện này. Thực đáng tiếc, ngươi cũng không phải phụ vương hài tử, này đó chứng cứ, ngươi hảo hảo xem, vì sao ngươi là bổn quân đại ca, mà phụ vương lại đem thiên hải đại lục quân vị truyền cho bổn quân, nói xong. Long Diệp Thiên đem trong tay vài tờ giấy dùng linh khí đưa vào Duệ Thành Vương trong tay, Duệ Thành. Vương không thể tin tưởng, run rẩy xuống tay đem vài tờ trang giấy nắm trong tay, hắn nhanh chóng xem một lần. Bên cạnh hắn Dễ Phong ôn hòa thừa tướng nhanh chóng mà nhìn nhau. Đáy lòng cũng xẹt qua một mạt bất an, đặc biệt Dễ thừa tướng. Cả người đều kinh hoàng lên, Dễ Phong ánh mắt lạnh băng nhìn Duệ Thành Vương trong tay đồ vật. Khóe mắt muốn nứt ra, bọn họ sẽ cùng Duệ Thành Vương cùng nhau bên cạnh. Chính là bởi vì Long Diệp Thiên không phải Long gia huyết mạch. Bọn họ có thể đem Duệ Thành Vương cái này chính thống huyết mạch đầy thượng vị. Nhưng ngàn tính vạn tính, không có tính đến, Duệ Thành Vương cũng không phải Long gia huyết mạch này. Chuyện này không có khả năng. Duệ Thành Vương cầm giấy tay run run, không thể tin tưởng nhìn kia mấy chữ. Ninh Phi chi tử, Phàn Thành chi thân cốt nhục, Phàn Thành. Còn không phải là phụ vương bên người thị vệ sao? Hết chương.